Đệ tam luân phiên đại vương là Phương Viện, nàng đem bài vừa để xuống, lập tức liền không có ý tốt cười, ta như vậy băng thanh ngọc khiết người, tuyệt đối không có khả năng làm loạn, các ngươi yên tâm đi. Hiện tại ai rút được một hào cùng hai hào liền chính mình thoát áo ngực lộ ra làm đại gia thưởng thức một chút. Thuận tiện tại đối phương trên ngực loại dâu tây, sau đó liếm đầu vú một phút nha. À, ngươi này còn không quá mức a, quá ghê tởm, bất quá ta yêu thích. Phương Thanh Thanh lập tức vui sướng khi người gặp họa cười, nàng tự nhiên chưa bị quất bên trong. Hơn nữa đại gia cũng bắt đầu phát giác một hào cùng hai hào này hai tờ bài hình như trúng đạn tỷ lệ tương đối cao. Chúng nữ theo thứ tự đem bài thả ra, một hào là đỏ mặt Nguyệt Y Nhân, hai hào là Mộ Linh, hai nàng nhìn nhau liếc nhìn một cái. Nguyệt Y Nhân cắn răng dẫn đầu trực tiếp vén lên chính mình phía trên y, đem hồng nhạt tiểu áo ngực cởi, duy nhất ngượng nghịu chỗ ở chỗ cùng mọi người đang ngồi nữ vừa so sánh với vú của nàng hình như hiển quá nhỏ, quả nhiên không hổ là phát sinh dục thành thục thiếu phụ. Nguyệt Y Nhân ngực ít nhất coi như là ép áo ngực cấp bậc. Hơn nữa cái loại này thành thục đoan trang mị lực tắc càng làm cho đang ngồi chúng nhiều thiếu nữ không ngừng hâm mộ. Nguyệt Y Nhân quay đầu, theo bản năng nhìn nhìn Mộ Linh. Mộ Linh quả nhiên cũng là mở to hai mắt nhìn nhìn, một bộ không ngừng hâm mộ bộ dáng, kỳ thật các nàng thiếu nữ dáng người bộ dạng tương đối đều đặn, có như vậy nhỏ xem như tỷ lệ đều đặn, một tay có thể nắm nhỏ có thể nói bóp đến ưu việt. Bất quá đối mặt Nguyệt Y Nhân như vậy vú to, đơn thuần lấy lớn nhỏ mà nói còn là ở hạ phong, bao nhiêu làm Phương Thanh Thanh Mộ Linh các nàng có chút buồn bực. Tô Thanh Ca cùng Nguyệt Y Nhân vú to đã đem các nàng nghiền ép. Thật buồn bực chính là liền Nguyệt Minh không nhỏ như vậy đáng yêu loli nhìn nhu nhược nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng theo bề ngoài đến nhìn bộ ngực hình như cũng so mấy người các nàng đại, này làm cho các nàng nghĩ không buồn bực đều khó khăn. Nói tháng sau Minh không hình như cũng là di truyền Nguyệt Y Nhân gen, tuổi tác mới 15 tuổi. Bộ ngực ít nhất liền có cái dê áo ngực rồi, nhũ lượng quả thực làm rất nhiều trưởng thành thiếu nữ đều xấu hổ thẹn không bằng. Nguyệt Y Nhân trước ngực một đôi đáng yêu tiểu bạch thỏ bắn nhảy mà ra. Tuy rằng nhỏ kinh người, nhưng này tràn ngập lực đàn hồi cùng hoàng mỹ tròn trị nhũ phong như trước cùng thiếu nữ giống nhau phấn nộn, không có chút nào sẹo lồi, tiểu đến cơ hồ nhìn không thấy quần vú cùng phấn nộn đầu vú nhìn đặc biệt ngon miệng. Cơ hồ hai tay đều khó có thể cầm chặt to lớn. Càng là tỏa ra vô cùng cám dỗ khí tức. A, Mộ Mộ, chúng ta nhưng là phải có chơi có chịu, ngươi nói thẳng ngươi hối hận nói có thể không ngoạn rời khỏi nha. Phương Thanh Thanh chính là điển hình xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Các nữ hài bao nhiêu có chút ngượng ngùng mở miệng, nhưng nàng lập tức là hưng phấn kêu gào, giống như là thực hy vọng nhìn cái này luôn luôn anh khí kiên nghị cảnh hoa thiếu nữ ngượng ngùng lúng túng khó xử bộ dạng. Không có việc gì. Tiểu Linh, ngươi thân a. Nguyệt Y Nhân gặp Mộ Linh có chút do dự, ôn nhu nói một tiếng sau đem áo hoàn toàn cởi, nhẹ nhàng nâng lên Mộ Linh đầu nhỏ đè vào trước ngực của mình, run rẩy vừa nói, bất quá không cho phép qua loa cho xong nga. Muốn hôn được tỷ tỷ thoải mái, tựa như chủ thượng làm như vậy thì tốt. Mộ Linh lặng lẽ trợn mắt nhìn bạch bên cạnh hưng phấn quan sát Phương Thanh Thanh liếc nhìn một cái về sau, rốt cục thì nâng lên cánh tay ngọc. Động tay cẩn thận bắt được Nguyệt Y Nhân đôi này xinh đẹp vô cùng bảo bối. Đối với Tô Minh mà nói một tay đều cầm không được vú to, đối với các nàng tới nói thì phải là hai tay cầm không được mượt mà no đủ. Mộ Linh tay nhỏ nhịn không được bóp xoa vài cái, cơ hồ là theo bản năng động tác. Nguyệt Y Nhân rõ ràng cũng là động tình trạng thái, lập tức khống chế không nổi ân hừ một tiếng, cúi đầu triều Mộ Linh đầu đi cổ vũ và mong chờ ánh mắt. Nhận được như vậy cổ vũ, thêm nửa vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới xấu hổ dẫn phát rồi không thể khống chế cảm giác hưng phấn. Mộ Linh cũng là kiên trì cúi đầu đến, mảnh hôn phía trên này tuyết trắng mỹ nhũ, anh đào miệng nhỏ một tấm, bắt đầu hút mút không rảnh và trong suốt vú thịt. Tuyết trắng trung mang lấy điểm thuộc nữ đặc hữu bình thản hương thơm, loại này mùi vị làm Mộ Linh cảm giác đầu óc ông một chút. Không bất kỳ cái gì nàng tưởng tượng trung không khỏe. Ngược lại bởi vì Nguyệt Y Nhân thân thể run rẩy sinh ra một loại rất là kích thích hảo ngoạn ý tưởng. Ai, thật sự là hâm mộ a, Nguyệt tỷ tỷ ngực thật lớn. Triệu Yến Yến nhịn không được cúi đầu nhìn một chút nàng kia khéo léo vú. Nàng đoán chừng là này tám nữ nhân bên trong bộ ngực tối nhỏ, chẳng sợ trải qua Tô Minh khai phá cũng chưa từng siêu bê áo ngực, quả thực chính là một bộ ngực chưa nở loli hoàng mỹ hình dạng. Nha, hảo muội muội, hút có đau một chút. Tùy theo Mộ Linh động tác dần dần gia tăng, Nguyệt Y Nhân nhịn không được hừ một tiếng, mị nhãn mê ly nhìn chung quanh một vòng, phát hiện toàn bộ mọi người nhìn về phía ánh mắt của nàng đều là hưng phấn, hơn nữa hô hấp hình như có chút dồn dập. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới làm như vậy cảm giác rất là kích thích, một chớp mắt nàng cảm giác eo thượng quả quyết, kia tiểu tiểu quần lót đã hoàn toàn ướt hết. Mộ Linh vừa nghe nàng hờn dỗi tiếng sợ tới mức nhanh chóng tiểu lực một chút. Nhẹ nhàng hút mấy phía dưới, gặp Nguyệt Y Nhân lộ ra thoải mái bộ dáng lúc này mới như trút được gánh nặng, hút sau một lúc xác định chính mình trồng cỏ nhỏ môi đã hiện ra màu hồng phấn, nàng lúc này mới mở ra tiểu miệng ngậm chặt Nguyệt Y Nhân đáng yêu nụ hoa nhỏ. Thân là nữ hài nàng tự nhiên minh bạch cửa vào khi viên này vật nhỏ phát cứng rắn ý vị như thế nào, loại cảm giác này chớp mắt khiến cho nàng tinh thần một trận lên đùa giỡn tâm ý. Chúng nữ cùng một chỗ hầu hạ Tô Minh thời điểm cũng không thiếu được như vậy hư long giả phượng hương diễm. Mộ Linh cơ hồ là bản năng giống nhau vây quanh Nguyệt người kia khéo léo đầu vú ôm nhu hút mút, non mềm đầu lưỡi bắt đầu vây quanh đầu vú đảo quanh, lại làm quái vậy dùng răng đi cắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đi ép. Bất tri bất giác ở giữa nàng phát hiện loại sự tình này cũng đặc biệt tốt ngoạn. Nha, trứng thối tiểu linh, liếm lấy tỷ tỷ thoải mái chết rồi. Không thể không nói, tuy rằng kinh nghiệm không đủ, nhưng là lớn tuổi nữ nhân chơi lên đến chính là tương đối mở ra. Nguyệt Y Nhân thậm chí tại bên cạnh nhất hưởng thụ Mộ Linh mút hút thời điểm một bên còn vươn tay tại nàng thân thể yêu kiều phía trên vuốt ve. Song phương động tác đều sâu hơn lẫn nhau tình dục, Nguyệt Y Nhân khống chế không nổi hừ ra tiếng đến. Hai tay ôm lấy Mộ Linh đầu nhỏ hướng đến ngực của nàng thượng ấn. Hiện trường không có máy tính giờ cũng không có đồng hồ, ai biết một phút là dài hơn. Tóm lại nhìn Nguyệt Y Nhân say mê bộ dáng, nghe nàng kìm lòng không được rên rỉ, khiến cho bao gồm Tô Minh tại nội chúng nữ cảm giác rất là hưng phấn. Mút cốt sau một lúc, Mộ Linh lúc này mới mở to miệng ngẩng đầu đến, làm nàng thẹn thùng chính là. Có một tia nước miếng liên tiếp môi anh đào của nàng cùng Nguyệt Y Nhân đầu vú. Trong suốt này một tia làm nàng thực thẹn thùng, sợ tới mức nhanh chóng hay dùng tay xóa bỏ mặt đỏ được không dám đối mặt những người khác ý cười mười phần ánh mắt. Mộ Mộ đầu lưỡi không sai nha, vừa rồi liếm lấy tỷ tỷ thoải mái như vậy, hiện tại đến phiên ta nha. Nguyệt Y Nhân hô hấp có chút dồn dập, không đợi Mộ Linh lấy lại tinh thần, đến trực tiếp đem nàng té nhào vào trên giường, kia một bộ xúc động bộ dáng nghiễm nhiên đã có Tô Minh một chút thần vận. A. Mộ Linh có chút mê loạn hừ một tiếng, mắt đầy nước vụ nhìn Nguyệt Y Nhân, tại làm sao nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cảm giác được một loại hết sức kỳ quái cảm giác hưng phấn, loại cảm giác này làm nàng cắn môi dưới bỏ qua bản năng rụt rè chống cự. Bộ dạng này Nhậm Quân ngắt lấy bộ dáng, không thể không nói thập phần yêu kiều tiếu mê người, cho dù là những người đứng xem nhìn đều hận không thể lập tức ôm lấy nàng đem nàng cấp sanh thông hoạt bát, Nguyệt Y Nhân vừa nhìn thế nào ấn chịu được a. Hai tay trực tiếp bắt lấy Mộ Linh quần áo có chút thô lỗ đem nàng áo liêu, một đôi no đủ hào nhũ tại màu trắng áo ngực bọc vào như vậy giàu có chấn động tính, nhất là thâm thúy khe ngực càng là tỏa ra làm người ta chấn động thị giác xung kích. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đã có như vậy nhỏ xác thực là làm người ta khiếp sợ, Mộ Linh bộ ngực sữa tuy rằng so Nguyệt Y Nhân thiếu chút nữa, nhưng là cũng còn hơn ở đây khác nữ nhân. Nguyệt Y Nhân khẩn cấp không chờ được cởi bỏ Mộ Linh áo ngực. Này nhất giải, đôi này no đủ hào nhũ lập tức nhộn nhạo ra, tuyết trắng sóng sữa lại là khổng lồ như vậy nhỏ làm nàng nhất thời có chút ngẩn thần, nhìn quả thực có một chút nàng phong độ rồi, Nguyệt Y Nhân cười có chút ý vị thâm trường. Nhìn Mộ Linh kia phấn phấn đầu vú nhìn càng là ngon miệng, làm nàng khống chế không nổi theo bản năng liếm môi một cái cảm giác hết sức tươi đẹp. Xinh đẹp bộ ngực cứ như vậy lộ ra ngoài ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Trước ngực chợt lạnh làm Mộ Linh cảm giác đầu óc trống rỗng, mỹ nhũ lắc lư hình như thực dâm đãng làm người ta khống chế không nổi e lệ, cho dù thẹn thùng nhắm mắt, nàng cũng có thể tưởng tượng ánh mắt mọi người đều hội tụ tại ngực của nàng phía trên. Cảm giác này thẹn thùng lại có loại dị thường vô cùng kích thích. Thật sự là một bộ ta thấy do liên tiếu cảnh hoa bộ dáng, quả thực như bị kẻ bắt cóc bắt giống nhau. Phương Thanh Thanh nhịn không được chật chật có tiếng, Tô Minh nhìn hai cái này quần áo nửa thân trần. Lẫn nhau ôm tại cùng một chỗ triền miên nữ nhân, cũng không cấm có chút miệng thèm nhỏ dãi, thuận tay liền kéo qua tại bên cạnh nhìn có chút mộng bức Nguyệt Minh Không, hắc hắc, Minh Không. Hiện tại trước cấp 33 ăn một chút dương vật, tiểu lô ly bị Tô Minh một phen kéo qua, sắc mặt có chút hồng hồng, hơi chút chần chờ một chút, tiếp lấy lại nhu thuận thấp phía dưới đầu, chôn đến Tô Minh giữa hai chân. Theo bên trong quần đùi lấy ra hắn dương vật, cẩn thận hôn lấy thật lớn quy đầu, sau đó giống liếm kem tựa như liếm Tô Minh thật lớn côn thịt. Tô Minh một bên xem xét hai cái mỹ nữ hư long giả phượng, một bên chìm đắm tại nhu thuận đáng yêu loli nữ nhi non nớt võ mồm kỹ thuật lúc. Đồng thời còn lúc hướng dẫn nàng bú liếm kỹ xảo, Nguyệt Minh không miệng nhỏ chỉ có thể miễn cưỡng nhét vào Tô Minh thật lớn quy đầu cùng một đoạn nhỏ côn thịt, nhưng là xuyên qua Tô Minh chỉ đạo cùng nàng học tập của mình, nàng rất nhanh liền hiểu được dùng đầu lưỡi hầu hạ tại trong miệng của mình, ba ba. Đại quy đầu, lại phối hợp thượng một đôi tay nhỏ đối với côn thịt khuấy sụp, Tô Minh không được phát ra bí mật mang theo đục ngầu thở dốc rên rỉ. Nguyệt Minh không nghe được ba ba vừa lòng tiếng rên rỉ, vì thế càng là ra sức hút mút khuấy sụp. Cảm nhận đến đáng yêu tiểu loli tâm ý, Tô Minh liền cười xoa bóp nàng phấn nộn gò má, thô to bàn tay thuận theo nàng lưng, chuyển qua nàng quan trượt non mềm mông nhỏ phía trên, bắt đầu vuốt ve xoa bóp. Một bên khác, cùng tháng người kia hai tay sờ lên đến thời điểm Mộ Linh cũng cảm giác thân thể khống chế không nổi phát run. Bởi vì nàng kia non mềm ngón tay bắt lấy thiếu nữ vú nhẹ nhàng bóp, tùy theo lòng bàn tay động tác không kiên nể gì xoa lấy, kia tuyệt đối không phải là nghĩ qua loa cho xong mà là một loại thật sự âu yếm, cùng nam nhân muốn chiếm làm của riêng 10 phần xoa lấy khác biệt. Này một loại mùi vị có chính là ôn nhu lại kéo khiêu khích tính. Mộ Mộ, bộ ngực của ngươi thật khá nha. Nguyệt Y Nhân âm thanh có chút phát run, hai tay xoa lấy đồng thời, biết những người khác cũng giống như mình cảm giác được chấn động. Bởi vì nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đã có như vậy một đôi hoàng mỹ bảo bối. Thật lớn, và no đủ lại như vậy kiên đỉnh, hoàng mỹ hình bán cầu đây quả thực là thượng thiên ban tặng ở tác phẩm nghệ thuật, cho dù thân là nữ hài nàng đều chịu không nổi hấp dẫn như vậy. Có thể nghĩ Tô Minh trong thường ngày là cỡ nào yêu thích không buông tay, chính là ôm lấy nàng đến chơi đùa này một đôi bảo bối đều có thể nói là một loại dục tiên dục tử hưởng thụ. Chỉ là Nguyệt Y Nhân chính mình vú to khác biệt. Mộ Linh thị giác xung kích cảm nhỏ hơn một chút, co giãn cũng càng thêm kinh người, nhưng là cái loại này thân là đặc cảnh thường xuyên huấn luyện sở mang đến hoàng mỹ dáng người là không gì sánh kịp, thậm chí còn có một chút cơ bắp. Có một loại tập thể hình mỹ cảm, cùng cái loại này nhu nhược thiếu nữ hoàn toàn khác biệt. Anh khí kiên nghị, chính nghĩa 10 phần nữ hoa khôi cảnh sát, lúc này lại mặc lấy một thân đủ để cho bất kỳ nam nhân nào chảy máu mũi tình thú cảnh phục. Quần áo nửa thân trần, hai cái vú lớn lại bị một cái khác nữ nhân nắm biến hóa hình dạng, quả thực có loại nổ mạnh bình thường kích thích cảm giác. A, à, Mộ Linh nhịn không được kêu ra tiếng, bản năng ôm lấy Nguyệt Y đầu của người ta. Bởi vì Nguyệt Y nhân này lúc sau đã hôn một cái. Hỗn loạn sợi tóc liêu dị ứng cảm vú mềm da dẻ cảm thấy có chút ngứa, hô hấp dồn dập suy phất càng là khác thường kích thích, anh đào miệng nhỏ một tấm đem vú thịt gắt gao mút ở. Không giống với nam nhân cái loại này làm người ta cảm giác vui sướng thô lỗ, là ôm nhu trung lại mang lấy không thể nói cảm giác thoải mái. Nguyệt Y Nhân miệng nhỏ ngậm vào vú thịt, đầu lưỡi còn tại bướng bỉnh liếm, loại cảm giác này rất kỳ quái. Nàng không kiên nể gì khiêu khích, hình như có chút minh bạch Tô Minh khoái cảm đến từ nơi nào, ôm lấy như vậy cái xinh đẹp bảo bối khiêu khích nàng, cảm nhận nàng thân thể nàng phản ứng không nghi ngờ làm cho không người nào so hưng phấn. Nhất là thẹn thùng không tự chủ được vặn vẹo, vậy càng là có thể cấp nam nhân mang đến trên tâm lý không gì sánh kịp khoái cảm. Thật khá bảo bối a, nhân gia đều luyến tiếc dùng sức. Nguyệt Y Nhân bắt đầu động tình hút bọc lấy. Phát ra mơ hồ không rõ chật phun tiếng tại tuyết trắng vú thịt thượng gieo một đám vết hôn, nhìn nhìn, lại có một chút không tha lè lưỡi rất là yêu thương liếm mấy phía dưới. Lần này trêu chọc người biểu hiện để ở tràng nữ hài hô hấp đều dồn dập. Đều mở to hai mắt nhìn, thưởng thức này nhìn rất là duy mỹ một màn, không phải không thừa nhận Nguyệt người kia ôm nhu và lưu tình động tác thêm nữa Mộ Linh thẹn thùng lại khó nhịn phản ứng đơn giản là xuân dược. Như vậy nhìn chăm chú làm cồn bắt đầu quấy phá. Chúng nữ đầu óc liên tục nóng lên, cả người khống chế không nổi hưng phấn, Nguyệt người kia lập tức cúi đầu, tại Mộ Linh trên nhẹ tiếng trung tiếp tục ngậm vào viên này nụ hoa chớm nở đầu vú. Đồng dạng là nhồi máu phát cứng rắn tỏa ra mê ly mùi sữa. Thân là thành thục nữ nhân nàng luôn luôn sẽ biết cái này anh khí kiên nghị xinh đẹp tiểu cảnh hoa kỳ thật bị khinh bỉ phân lây nhiễm đã mềm hóa xuống, thân thể rất là hưng phấn, Nguyệt người kia không nói lời gì nhẹ nhàng hút mút. So với vừa rồi Mộ Linh khiêu khích, phương pháp của nàng càng thêm kích thích, làm càng bắt đầu trêu đùa nữ hoa khôi cảnh sát này mẫn cảm nụ hoa nhỏ. Nhẹ chút. A, Mộ Linh, a, một tiếng, hai tay gắt gao nắm ga giường, mềm mại tiểu thân thể khống chế không nổi lạnh run run rẩy. Hiển nhiên là bị kích thích có chút thở gấp liên tục. Cảm giác như vậy so nàng tưởng tượng tuyệt vời nhiều lắm, không chỉ là cái loại này nhục dục ngang dọc khi kích thích. Ngược lại ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người nhìn chăm chú phía dưới càng có thể rõ ràng thưởng thức được nữ nhân khiêu khích khi khác biệt mùi vị. Nhất là Nguyệt người kia một bên lính nhất một bên còn dùng hai tay liên tục xoa lấy, cùng nàng phía trước có chút khẩn trương biểu hiện khác biệt, rất là đúng chỗ khiêu khích động tác để cho Mộ Linh đặc biệt cảm giác thoải mái. Nữ nhân đầu lưỡi là như vậy non mềm. Liếm lên đến cảm giác thật sự là có khác một phen mùi vị. Thân là nữ nhân cũng biết dùng cái dạng gì phương thức có thể cho nàng thoải mái hơn, nữ hoa khôi cảnh sát hưởng thụ rất nhiều, đầu óc bắt đầu hiện ra một chút ý tưởng. Nàng có chút hối hận chính mình vừa rồi quá cẩn thận rồi, bởi vì ngượng nghịu không có giống ôn nhu như vậy đi khiêu khích Nguyệt y nhân, cũng không biết nàng có hay không thoải mái. Đầu lưỡi liếm đầu vú khoái cảm, như thế bị điện giật giống nhau làm xương cổ đều lâm vào tê dại. Lại ngẫu nhiên dùng răng nhẹ nhàng cắn. Nguyệt y nhân động tác ôn nhu lại cực phú khiêu khích tính, Mộ Linh cắn môi dưới khống chế muốn kêu ra tiếng xúc động, lúc này nàng cũng rõ ràng kỳ thật chính mình tại không khí này ảnh hưởng phía dưới đã sớm động tình. Phía trước rụt rè cùng thông dong biểu cảm thật sự là quá mức, nói thêm nữa. Này cảm giác thoải mái làm nàng đầu óc một trận phát không, hoảng hốt ở giữa mẫn cảm đầu vú có chút mát mẻ ý, Nguyệt y nhân miệng nhỏ lúc rời đi. Mộ Linh bất an vặn vẹo thân hình thậm chí có một chút không tha. Nhưng thần trí nhất khôi phục vẫn là nhanh chóng chống lấy có chút vô lực thân thể ngồi dậy đến, cũng không dám đi xóa sạch trên ngực nước miếng, bất chấp đâm thủng ngực tráo liền đem ngắn cơ hồ không che giấu được bộ ngực sửa áo kéo lại. Lúc này nữ hoa khôi cảnh sát thở gấp liên tục, tóc tai bù xù bộ dáng nhìn thập phần mê người, nàng có chút thẹn thùng trở lại vị trí của mình phía trên, như thế cái làm sai chuyện xấu tiểu hài tử, vừa giống như là bị tà ác đạo tặc bắt buộc sau thuần khiết nữ hoa khôi cảnh sát. Có một loại sở sở động lòng người ý vị. Nguyệt y nhân là liếm môi một cái một bộ chưa thỏa mãn bộ dạng, Phương Thanh Thanh nhịn không được tại một bên ồn ào nói, người kia, Mộ Mộ xinh đẹp như vậy vú ngươi có phải hay không thân được thật cao hứng a? Nhìn ngươi thế nào bộ dạng hình như còn không muốn kết thúc, này thế nào chỉ là một phút a, ít nhất trải qua 5 phút ngươi còn thân hơn được như vậy hăng hái. Đúng vậy a, ai kêu Mộ Mộ xinh đẹp như vậy đáng yêu, ngực lớn lại như vậy mê người. Ta là thân nghiện, dù sao khẳng định so ngươi tiểu vú sữa ăn lên đến tốt. Nguyệt y nhân đổ không e lệ, ngược lại mà một bộ sắc sắc bộ dáng nói, ngươi nếu nghĩ nói một hồi cũng thử xem a. Đến liền đến, ai sợ ai a. Lại sẽ không rơi khối thịt. Phương Thanh Thanh tiểu tử này hỏa bạo tính tình chịu không nổi nhất phép khích tướng, lập tức tại bên cạnh bất mãn kêu gào, thúc giục Hứa Nhạc vài cái nữ hầu nhanh chóng xào bài. Nàng tốt tốt giáo huấn một chút đám này sắc mị mị tiểu yêu tinh. Mà lúc này các nàng đã hoàn toàn buông ra, thậm chí liền vài cái tương đối nhỏ tâm nữ hầu cũng càng rỡ một chút, còn sẽ chủ động cùng khác vài cái chủ mẫu đùa giỡn một phen, chúng nữ cũng vây quanh ngồi vào một chút, vì thế càng là cả bên trong gian phòng đều là mùi sữa tràn đầy. Khắp nơi đùi cùng vú sữa, trắng bóng một mảnh, nhìn Tô Minh ánh mắt đều tốn. Hắc hắc! Minh không ngươi liền tạm thời không chơi. Ngoan ngoãn cấp 33 ăn dương vật. Tô Minh cười dâm vuốt ve tiểu loli nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, bàn tay đã thuận theo quần của nàng xoa đến loli thiếu nữ kia quần lót bên trong. Thăm dò nàng bạch hổ tiểu huyệt, xào bài quá trình bên trong, Tô Minh cẩn thận quan sát toàn bộ mọi người biểu cảm, rõ ràng trò chơi này làm cho các nàng càng ngày càng hưng phấn, cho dù đã có mấy phần say, nhưng nhìn ra được các nàng cũng rất là kích động, trục trịch nghĩ tham dự trong này. Rất nhanh giặt xong bài sau đại gia thay phiên quốc, này một phen rút được quốc vương chính là Phương Viện, nàng đắc ý dương dương tay bên trong đại vương sau cười nói, này đem là ta rồi, thật tốt quá, lúc này ta xem ai thành thằng xui xẻo. Không đúng nha, bạn nhất thích ta đâu. Tô Minh hắc hắc sắc cười, tay hắn nhất cầm lấy chính là năm hào, dựa theo các nàng đơn giản trực tiếp tư tưởng tới nói này một tấm bài trúng đạn xác suất quá nhỏ. Hình như một mực một hào cùng hai hào trúng đạn xác suất là cao nhất. Đúng đấy, ngươi xách cái sờ ngực linh tinh yêu cầu lời nói, chủ thượng kia ngực thô cứng có cái gì tốt sờ. Triệu Yến Yến hết sức tại bên cạnh châm ngòi thổi gió, Nói là nói như vậy, bất quá nàng nhịn không được sắc mị mị nhìn Tô Minh trần trụi thân trên. Khi tràn ngập dương cương khí tức đường nét chớp mắt khiến cho nàng cảm giác đầu óc một trận hoảng hốt, ít hầu là khống chế không nổi khô khốc một hồi táo. Trên thực tế thô cứng cơ ngực sờ lên đặc biệt thoải mái, giống như nam nhân yêu thích nữ nhân vú mềm mại có thể nắm xúc cảm giống nhau. Nam nhân cơ ngực cứng rắn đối với các nàng mà nói cũng là đồng dạng cám dỗ, không chỉ là sờ liền liếm lên đến đều có khả năng làm người ta động tình, càng không nói vẫn là Triệu Yến Yến loại này thích ăn Tô Minh tinh dịch cùng liếm hắn dương vật tiểu si nữ. Chỉ sợ nếu để cho nàng và Tô Minh cùng một chỗ, kia cũng không phải là trừng phạt mà là phần thưởng. Cho nên Triệu Yến Yến đây là thuần túy trợn tròn mắt nói mò, khác nữ hài tự nhiên lộ ra không đồng ý biểu cảm, cũng như có điều suy nghĩ nhìn Tô Minh. Cơ hồ đều đã quên chủ thượng còn tham dự tại trong cái trò chơi này. Như vậy a, bất quá ta đâu thèm được những cái này, vậy vẫn là một hào cùng hai hào a. Phương Viện vừa nhìn là Triệu Yến Yến mở miệng, tự nhiên cũng không có khả năng phản bác nàng. Vì thế một tiếng sắc cười nói, nhân gia yêu cầu tự nhiên không có khả năng quá mức, liền liếm bộ ngực của đối phương sờ đối phương phía dưới, thời gian thôi liền cùng với mới vừa nói giống nhau một phút thì tốt. Hứa Nhạc vừa nhìn không phải là chính mình lập tức tùng nhất khẩu đại khí. Bất quá sự thật chứng minh rồi, quả nhiên một hào cùng hai tốt là dễ dàng nhất nằm thương loại hình, cơ hồ là rất khó tránh được đi. Này đem cầm lấy một hào thẻ bài chính là Triệu Yến Yến, cầm lấy hai chính là Phương Thanh Thanh. Hai người nhìn nhau cười đều có vẻ có một chút dâm đảng, loại này mệnh lệnh đối với các nàng tới nói quả thực chính là tính trẻ con, trùng hợp còn gặp được hai cái nhất lớn mật nữ nhân. Không đợi Phương Viện đắc ý thúc giục, các nàng liền dịch chuyển đến trung tâm. Phương Thanh Thanh ôm lấy có chút nhỏ nhắn xinh xắn Triệu Yến Yến eo nhỏ sau Triệu, nàng khinh miệt cười, nhìn kỹ, ngây thơ như vậy mệnh lệnh rất đơn giản, làm sao nói như vậy lớn tiếng, hiện tại nhị tỷ liền cho ngươi biểu diễn một chút cái gì mới kêu khiêu khích. Khác vài cái nữ nhân thấy như vậy một màn, đều che miệng nhẫn không ngừng cười trộm, lấy Phương Thanh Thanh cùng Triệu Yến Yến quan hệ những cái này tự nhiên không tính là cái gì, nói khó nghe điểm chính là cho nhau bú liếm cũng không thành vấn đề. Có lẽ ngay từ đầu sẽ có điểm ngượng nghịu, bất quá trò chơi ngoạn đến bây giờ cũng hy lên, vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới ngược lại rất kích thích, nàng không ngại biểu diễn cái này sống động xuân cung, cũng rất vui lòng tiếp tục nhìn đến cái này nghịch ngợm loli thiếu nữ buồn bực bộ dáng khả ái. Ngươi! Triệu Yến Yến chịu không nổi nhất khiêu khích, bất quá không đợi nàng phát tác, Phương Thanh Thanh liền cúi đầu hôn lên môi của nàng, là cái loại này thuần túy nhất lưỡi hôn. Song Phương nhắm hai mắt lại vuốt ve đối phương khuôn mặt đặc biệt đầu nhập. Đỏ hồng môi tại tham lam cho nhau liếm phủi, tiên diễm nộn lưỡi càng là không kiên nể gì dây dưa, triền miên trung lại có một phần thập phần chấn động cuồng dã. Bộ kia cuồng dã trung mang lấy phóng đãng tư thái làm Tô Minh cũng không cấm có chút dục hỏa thăng lên. Hạ thân bành trướng một chút, cơ hồ đem Nguyệt Minh không miệng nhỏ bỏ vào tràn đầy rồi, chống đỡ tiểu loli chỉ có thể cúi đầu. Miễn cưỡng mới đem dương vật nhét vào trong miệng ngậm lấy. Tại tòa thiếu nữ cơ hồ đều cùng nữ nhân tiếp nhận hôn. Cứ việc đối tượng khác biệt, nhưng đã có kinh nghiệm, có thể thấy Triệu Yến Yến cùng Phương Thanh Thanh đêm này hôn suy diễn được say mê được lại mê tình, không thể không nói quả thật khiêu khích tính 10 phần. Non mềm đầu lưỡi nhiệt tình như lửa khiêu khích. Hai tờ miệng anh đào hút mút đối phương đầu lưỡi, liếm phủi động tác là như vậy thông thả cực kỳ xinh đẹp. Không có hết sức nhưng phát ra chật chật âm thanh, thêm nữa các nàng mùi ngon bộ dáng tuyệt đối là thị giác thượng không gì sánh kịp kích thích. Thân là người xem nhìn đều cảm giác huyết mạch phun trào, nhịp tâm đập nhanh, thậm chí nghĩ tham dự trong này, trải nghiệm một chút phần kia duy mỹ tình dục ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, không thể không nói cô gái xinh đẹp làm ra cử động như vậy xác thực làm người ta cảm giác mất hồn và diêm dúa lẳng lơ. Tùy ý dây dưa một trận, Phương Thanh Thanh mới mị nhãn mê ly ngẩng đầu đến, hỗn hển thở gấp nói, Yến Yến, cái này thân ái nhưng là đưa tặng Nga, kế tiếp nhìn các tỷ tỷ biểu diễn không muốn học cái xấu rồi, ngoan bảo bảo là không thể học. Triệu Yến Yến chính là cái nghịch ngợm tiểu nha đầu, liền Tô Thanh ca cái này đại tỷ đều thường xuyên đùa giỡn, Phương Thanh Thanh rõ ràng như vậy là khiêu khích nàng đến đây, liền Tô Minh đều nhìn có chút buồn cười, muốn mở miệng khen Phương Thanh Thanh thật tinh mắt. Muốn đem không khí khiến cho điên cuồng một điểm lời nói, đem Triệu Yến Yến làm phát bực không thể nghi ngờ là một cái chính xác đến không thể lại lựa chọn chính xác. Hừ. Ngươi cho ta chờ đợi, Triệu Yến Yến rất nhanh liền không phục hừ một tiếng. Sau đó hai thiếu nữ không hẹn mà cùng cởi bỏ, áo nút thắt đem quần áo rộng mở, rất nhanh liền cởi xuống áo ngực, làm cho các nàng no đủ mỹ nhũ bắn nhảy mà ra. Phương Thanh Thanh dẫn đầu nằm xuống dưới quyến rũ hừ nói, Yến Yến, ngươi cần phải đem nhị tỷ làm thoải mái một chút nha, ngươi về điểm này quá nhỏ, ăn lên đến không có cảm giác a. Ha ha ha, Triệu Yến Yến cúi đầu nhìn nhìn chính mình sân bay, có chút nghiến răng nghiến lợi. Không phục thấp phía dưới đầu. Triệu Yến Yến một tay hung hăng bắt lấy Phương Thanh Thanh một cái vú, dùng sức xoa lấy, liếm lên nhất một viên khác. T. A. Đau nhói trung mang lấy một chút mẫn cảm, Phương Thanh Thanh nhịn không được bắt đầu rên rỉ, Triệu Yến Yến thực có chừng mực. Cũng không có làm nàng cảm giác được có bao nhiêu đau đớn. Sau đó loli thiếu nữ bắt đầu ngựa quen đường cũ ngậm lấy kia đã nhồi máu mẫn cảm đầu vú, dùng sức hút mút, dùng đầu lưỡi điên cuồng đi liếm, tay kia thì không chút nào phải một đường hướng xuống. Vén lên Phương Thanh Thanh váy về sau, tại nàng dồn dập tiếng thở gấp trung tướng kia ướt đẫm quần lót cấp kéo lại. Triệu Yến Yến dồn dập thở gấp, một tay tại Phương Thanh Thanh váy ngắn để từ từ động, một tay kia nắm lấy mềm mại mỹ nhũ xoa bóp. Say mê hút mút đất này đối với no đủ và thành thục viên thịt. Nha, Yến Yến, ngươi tay, như thế nào trực tiếp tiến đến á? Phương Thanh Thanh tại đây tam điểm đều xuất hiện khiêu khích phía dưới nhịn không được kêu ra tiếng, hai chân vô lực tách ra phối hợp Triệu Yến Yến động tác. Đầy mặt đều là thoải mái say mê, tuy rằng nhìn không thấy trực tiếp động tác, nhưng nộn tay tại váy dưới nhúc nhích hình dáng cũng rất là rõ ràng. Phương Thanh Thanh không có hết sức kêu lên đến, nhưng này đứt quãng thở gấp, thêm nữa ngâm nga vẫn để cho nhân cảm giác trên mặt nóng lên. Triệu Yến Yến trêu đùa một trận hình như không ngừng xuống ý tứ, không biết vì sao nhìn Phương Thanh Thanh như vậy thích, Triệu Yến Yến ngược lại cảm thấy có chút khí không thuận, nhanh chóng mở miệng nói, tốt lắm, một phút đã đến giờ rồi, nên đổi người rồi. Bất quá Phương Thanh Thanh biểu hiện so Triệu Yến Yến càng nóng tình, một phen âu yếm động tác nước chảy mây trôi, làm Triệu Yến Yến cái này loli thiếu nữ rất nhanh liền phát ra động tình rên rỉ. Thành thạo khiêu khích thủ đoạn cùng nàng vương đầu lưỡi liếm vú biểu cảm càng là xinh đẹp phải nhường nhân thực thẹn thùng. Đừng nói cái gì nhăn nhó, Phương Thanh Thanh đơn giản là nhạc tại trong này rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Nhất là tay nàng chui vào loli thiếu nữ đáy quần động tác biên độ càng là đại, một vào một ra cảm giác đặc biệt rõ ràng. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng cơ hồ có thể rõ ràng biết tay nàng là như thế nào cắm vào Triệu Yến Yến phấn nộn bên trong âm đạo. Từng chút khiêu khích cái này loli thiếu nữ. Triệu Yến Yến mặt đẹp hàm xuân, phấn mi hơi hơi nhăn lại. Cắn môi dưới phát ra mơ hồ không rõ rên rỉ có vẻ cực kỳ động tình. Phương Thanh Thanh ép lấy nàng động tác rất là khí phách, khiêu khích lên đến cảm giác cũng là như vậy hoặc sắc sinh hương, có thể nói mỗi một cái cũng làm cho nhân cảm giác trái tim tùy theo nhảy lên. Như vậy không chút nào ngượng nghịu hương diễm làm khác các cô gái nghẹn họng cứng lưỡi kinh như gặp thiên nhân. Cũng cảm giác thân thể bắt đầu khống chế không nổi khô nóng có loại ngồi tại cảm giác bất an. Triệu Yến Yến rất nhanh lập tức tiết khí, các nữ hài cũng là nhìn xem kinh như gặp thiên nhân, nếu không là Phương Viện nói thời gian không sai biệt, phỏng chừng các nàng còn muốn tiếp tục nữa, mà đối mặt cái loại này làm người ta dời không nổi tầm mắt hoặc sắc sinh hương cũng không có người nguyện ý ngăn cản. Phương Thanh Thanh cùng Triệu Yến Yến sau khi đứng dậy tóc tai bù xù bộ dáng cực đoan diêm dúa lẳng lơ, cho nhau khiêu khích bú liếm sau đó. Lộ ra tình dục cám dỗ cảm có thể nói là giả tính 10 phần, nhất là Phương Thanh Thanh trực tiếp đem ướt đẫm quần lót treo tại mắt cá chân phía trên. Không chút nào thẹn thùng, ngược lại cười khanh khách, loại này hương diễm hình ảnh càng là xung kích tính kịch liệt. Tô Minh ánh mắt đều phải thẳng, nhưng hắn là thích nhất một bên đờ tờ nữ nhân, một bên đem quần lót của các nàng treo tại trên chân hoặc là trên bắp đùi. Nhìn các nàng một bên bị quất cắm đờ tờ, quần lót một bên lay động cảnh tượng kỳ dị. Như thế nào a Yến Yến, có cơ hội nói chủ thượng cũng để cho ngươi thoải mái nha, chủ thượng khẩu kỹ kỳ thật cũng rất tốt nha. Phương Thanh Thanh cố ý liếm môi, giả vờ sắc mắt híp bộ dạng nhìn Triệu Yến Yến bộ ngực. Có bản lĩnh ngươi đến, ta lại không phải là không dám hưởng thụ. Triệu Yến Yến tự nhiên không có khả năng chịu thua. Nếu như chiếu hai người bọn họ cái này xu thế phát triển lời nói. Quy tắc trò chơi nếu thay đổi liền trở thành Phương Thanh Thanh cùng Triệu Yến Yến nghiêng về một phía tranh đấu, cái này cũng không phải là Tô Minh muốn nhìn đến cục diện, hắn thiết nghĩ là đến nhiều quốc hỗn chiến chính mình ngồi mát ăn bát vàng. Hai người bọn họ càng đấu nước sôi lửa bỏng những người khác đổ thành người xem, như vậy cũng quá bất lợi cho đoàn kết. Nếu không chúng ta đổi một chút quy củ, chơi được trực tiếp một điểm như thế nào? Vừa nghĩ đến đây, Tô Minh lập tức mở miệng đề nghị. Sao ngay từ đầu thiết nghĩ nói trước? Ta không có vấn đề a, chỉ sợ mổ nhân không chơi nổi mà thôi. Triệu Yến Yến một bộ tùy tiện bộ dạng, khiêu khích nhìn Phương Thanh Thanh. Chủ thượng đề nghị tự nhiên không có người phản đối, ngược lại lúc này Nguyệt người kia cảm giác âm mưu hương vị có chút quá nặng. Nhịn không được quyến rũ trợn mắt nhìn Tô Minh liếc nhìn một cái, thông minh như nàng cũng đoán ra đến, Tô Minh là cố ý làm hai cái này nữ nhân cho nhau tổn thương, bất quá nàng cũng không có khả năng cự tuyệt, ngược lại sẽ vì lấy lòng Tô Minh chủ động thôi động dục vọng của các nàng. Nguyệt y nhân mềm mại đáng yêu bộ dáng, ánh mắt tự sân tự oán, lại có một loại thần giao cách cảm vậy ngọt ngào, loại cảm giác này làm vốn là bắt đầu cảm thấy trò chơi này kích thích nàng càng thêm rục rịch, tại tình dục đại môn mở ra sau được đến thỏa mãn. Lại đang Tô Minh dạy dỗ phía dưới Nguyệt y nhân đối với loại này cực độ hoảng dâm mang đến kích thích cảm đã có một chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon rồi, cho nên chẳng sợ nhìn nữ nhi ngoan ghé vào Tô Minh dưới hông dâm đãng ăn hắn dương vật. Nguyệt y nhân cũng không có chút nào phản cảm. Nguyệt y nhân đã theo bị động trở nên có chút nghĩ chủ động tham dự, bởi vì nàng rõ ràng đây là đối với chủ nhân một loại khiêu khích, biểu hiện ngượng nghịu nói có vẻ chính mình không thích sống chung lại hơi bị keo kiệt. Hơn nữa nhìn Phương Thanh Thanh suy diễn sống động xuân cung nàng cũng là cảm xúc rất lớn, kỳ thật loại này hoang đường sự tình cùng nàng tưởng tượng không giống với, đều là đẹp như vậy nữ nhân không có gì không khỏe, ngược lại rất là duy mỹ đặc biệt có khiêu khích tính. Không thành vấn đề, nhân gia quần lót đều ướt, còn sợ ngươi nha. Phương Thanh Thanh sự thật thượng nàng biết đêm nay đại gia cũng chạy không thoát ma chưởng, lúc này đã là xuân tâm nhộn nhạo, kỳ thật cũng không quản được nhiều như vậy, nếu không là còn tại cùng Triệu Yến Yến giằng co. Chỉ sợ nàng đã sớm vểnh mông hướng chủ nhân cầu hoan. Tốt nhất, muốn đúng là loại này dương cung bạc kiếm tư thế, lương hảo mở đầu từ nay về sau bắt đầu. Tô Minh nhịn không được dâm đãng cười. Nói, kia quy củ liền sửa được điên một điểm. Trước được quốc vương có thể tùy ý chỉ định ba người làm việc, hoặc là có thể tuyển chọn chỉ tên đạo tính tuyển chọn hai người, muốn loại nào từ quốc vương chính mình tới chọn trạch. Dừng một chút, Tô Minh cân nhắc một chút đem quy củ bổ sung cho hết thiện một điểm. Dù sao quốc vương là lớn nhất không giả, nhưng trò chơi này không cần người thắng. Nói cách khác quốc vương không phải là người thắng, hắn mới là cuối cùng được lợi phương. Cho nên ngoài định mức bỏ thêm một đầu thì phải là bị chỉ định người có thể cự tuyệt quốc vương mệnh lệnh. Bất quá cự tuyệt một lần liền muốn uống tam ly rượu, nếu như thụ làm phương thực hiện nói liền do quốc vương một mình uống tam chén. Không phải đâu, như vậy một là không là chỉ cần tham dự mặc kệ quốc vương vẫn là thụ làm phương cũng không có lời sao. Lưu Văn tuy rằng đơn thuần, nhưng là nghe được manh mối, loại này ngoạn pháp kỳ thật đối với song phương đều là một loại tổn thương. Không phải là phải làm tu sự tình chính là được uống rất nhiều rượu, hình như thế nào nhìn đều không có ai chiếm tiện nghi a. Chủ nhân tâm tư đại gia vẫn chưa rõ sao. Triệu Yến Yến cười hắc hắc, đề tỉnh Lưu Văn cái này ngây ngốc gái mê trai. Chơi thì chơi, quy tắc thay đổi đại gia cũng đều khẩn trương lên đến, cùng quấy phá lòng háo thắng cũng là nhịn không được tăng lên. So với vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới cùng chủ nhân làm tu sự tình. Chúng nữ tâm lý lo lắng hơn chính là uống rượu say làm ra cái gì mất mặt sự tình vậy càng thảm. Tốt, quốc bài A đại gia. Gặp các cô gái đều như có điều suy nghĩ lại ăn ý xấu hổ đỏ mặt. Tô Minh đắc ý cười, tắm xong bài phóng tới trung tâm, sắc mị mị ánh mắt đã không nhịn được đánh giá quần áo không chỉnh tề mỹ nữ nhóm. Ai ngờ lúc này Phương Thanh Thanh dĩ nhiên là đầu óc nóng lên, ngại như vậy chơi được không đủ lớn đề nghị. Chủ nhân. Như vậy ngoạn pháp đương quốc vương cũng không có gì hay chỗ, như vậy đi, trừ bỏ vừa rồi quy củ nói lại thêm một đầu, bị chỉ định người mặc kệ hoàn thành hay không mệnh lệnh đều phải cởi một kiện quần áo, như thế nào? Tiếng nói vừa dứt, nàng liền không có ý tốt nhìn bao gồm Triệu Yến Yến tại nội một đám nữ nhân. Đối mặt Phương Thanh Thanh khiêu khích ánh mắt, Nguyệt người kia rất là hào phóng cười cười nói, đi, ta không thành vấn đề, cởi quần áo có cái gì? Ta cũng không sợ người khác nhìn. Ta đổ không ý kiến, uống nhiều rượu như vậy thân. Thượng đều đổ mồ hôi, thoát mát mẻ một chút. Đã cơ hồ là trạng thái chân không mộ linh càng là quyến rũ cười. Nhìn còn chưa bắt đầu liền dương cung bạc kiếm hình ảnh. Tô Minh thiếu chút nữa đều trộn cười thành tiếng rồi, nhìn tiểu thuốc nổ bao tựa như Phương Thanh Thanh, không thể không nói nàng thật sự là so Triệu Yến Yến hợp cách hơn đồng lõa, có nàng như vậy nhất can thiệp hình như ai đều không cảm thấy lúng túng. Rõ ràng là Phương Thanh Thanh cùng Triệu Yến Yến hai cái ở giữa sự tình, nhưng quy củ này một trận đánh đại, rõ ràng là nàng khắp nơi muốn cho Triệu Yến Yến nang kham, nhưng như vậy nhất làm không thể nghi ngờ là đem tất cả mọi người kéo xuống nước. Người khác ngại vì thân phận của nàng cũng không tiện bác thể diện của nàng. Cốt một chỗ đồ pháo A, mở đặc biệt rõ ràng đặc biệt tốt, khác nữ nhân đều ngại ngùng không nói lời cũng không thể may mắn thoát khỏi, không thể không nói Phương Thanh Thanh mới là tối đủ tư cách đồng lõa. Đám người theo thứ tự hút xong bài, Phương Thanh Thanh cùng Triệu Yến Yến là mặt lộ vẻ thất vọng, rõ ràng các nàng sở rút được chẳng phải là quốc vương, nhìn bộ dáng chỉ biết các nàng khẳng định tại trong lòng đã nghĩ xong thập phần phát rồ mệnh lệnh. Lúc này đây ngược lại là Nguyệt Y Nhân rút được quốc vương bài, Phương Thanh Thanh lập tức triều nàng đầu đi tha thiết ánh mắt, lúc này đương nhiên muốn mượn tay nàng thu thập Triệu Yến Yến rồi, loại này thực dễ dàng bị ngộ thương thời điểm là thích hợp nhất kéo bè kết phái. Người kia tỷ tỷ, làm nhị tỷ các nàng cởi hết nhảy một bản. Triệu Yến Yến tự nhiên là đại thêm đắc ý, dù sao nàng tuổi còn nhỏ, cùng Nguyệt Y Nhân quan hệ cũng tương đối gần, lúc này như thế nào nhìn đều là hẳn là cùng chung mối thù thời điểm. Qua, kia là thù riêng của các ngươi được không, ta có thể không muốn bị kéo xuống nước. Nguyệt Y Nhân tâm lý đã sớm hữu sổ, bất quá vẫn là ngụy trang khó xử do dự một chút sau nói, như vậy đi, ta tốt hơn theo cơ chỉ định ba người tốt lắm. Như vậy ai xui xẻo thì không thể oán trách ta. Không phải đâu, người kia tỷ tỷ ngươi như vậy rất xấu a, cũng không giúp nhân gia. Triệu Yến Yến không hài lòng cong lên miệng nhỏ một bộ thực ủy khuất bộ dạng. Thù riêng của các ngươi một hồi tự mình giải quyết nha. Nguyệt Y Nhân cười khanh khách nói. Dù sao ta sẽ theo cơ chỉ định, một ba năm này tam bài tẩy người trực tiếp đem quần áo cởi sạch, gặp các ngươi một hồi cởi quần lót một hồi cởi áo ngực cái gì quá phiền toái, như vậy trực tiếp cởi hết thật tốt a. Tô Minh một bộ dâm đảng bộ dáng, sắc mị mị nhìn quét mà qua sau cười dâm đảng nói, thế nào ba vị là người may mắn a, nhanh chóng cởi quần áo làm chủ nhân thật tốt nhìn nhìn nga. Lưu Văn cùng Mộ Linh đồng thời là biến sắc. Các nàng vừa lúc là một hào cùng năm hào, Phương Thanh Thanh cũng lấy ra chính mình ba hào bài, lắc lắc đầu một bộ thổn thức miệng trêu đùa, cái này tốt lắm, Minh Minh Trung đều có thiên ý nga, ba người chúng ta liền cùng một chỗ thoát a. Mộ Linh chính đang do dự muốn hay không uống rượu quên đi, Phương Thanh Thanh là thứ nhất thời phản ứng dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Mộ Linh. Đáng tiếc chính là Mộ Linh một chút liền đoán được ý tưởng của nàng, đều đến phần này phía trên rồi. Nàng cũng không tiện cự tuyệt rồi, vì thế chậm rãi xoay eo mười phần quyến rũ đứng lên, hướng về Tô Minh bay cái mị nhãn về sau, thoải mái đem nàng trên người về điểm này đáng thương vải dệt nhất nhất cởi xuống, động tác thông thả u nhã. Lại có một loại nói không ra thuần khiết cám dỗ, thẳng đến quần áo tan mất thời điểm tất cả mọi người còn hồi bất quá thần. Đem chính mình cởi sạch sành sanh về sau, Mộ Linh tại Tô Minh ánh mắt ý bảo hạ chuyển một chút vòng bày ra nàng thành thục động lòng người thân thể. Sau đó mới ngồi xuống. Tùy ý những người khác nóng rực đánh giá chính mình trần như nhộng thân thể, Mộ Linh ngồi xổm tư thế làm nàng tuyết trắng phần mu rất là mê người, bất quá hai chân chụm lại nhìn không thấy tối ngượng ngùng khu vực. Giữa hai chân ẩn ẩn có chút ẩm ướt, làm tất cả mọi người khống chế không nổi hô hấp bị kìm hãm. Cởi sạch sau Mộ Linh thẳng tắp ngồi ưỡn ngực, một đôi no đủ mỹ nhũ phía trên hạ lắc lư nhìn thập phần đẹp mắt. Tinh tế mà hữu lực tràn ngập bạo tạc tính chất cực phẩm dáng người làm khác vài cái nữ nhân đều có chút hâm mộ. Dù sao không phải ai đều giống như nàng như vậy kinh thường tính rèn luyện quá. Mộ Linh cười khanh khách, dùng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn Phương Thanh Thanh, giống như là một loại khiêu khích bình thường phản phất là đang nói loại người như ngươi tiểu thí hài vẫn là thành thật uống rượu thì tốt hơn. Lúc này giống như nàng mới là trò chơi người thắng giống nhau có vẻ là như vậy hăng hái khí phách. Lấy Phương Thanh Thanh tính cách tự nhiên chịu không nổi loại ánh mắt này, càng huống hồ bây giờ đang ở cùng thôi hóa phía dưới này quả thực chính là một loại vũ nhục. Mộ Linh cởi quần áo tốc độ cực nhanh đều được vì nàng tức giận một cái giận điểm. Phương Thanh Thanh nũng nịu rên rỉ một tiếng về sau, bắt đầu động thủ cởi chính mình quần áo, hiển nhiên nàng là không có khả năng rơi nhân hạ phong. Càng huống hồ ở đây đều là trên giường tỉ muội, cũng đều là nữ hài tử không có gì tránh được kiên kỵ. Nhanh và gọn đem chính mình cởi sạch sành sanh. Xinh đẹp thân thể triển lộ ra, Đương nhiên chấn động nhất chính là trước ngực bắn nhảy mà ra cái kia một đôi mượt mà quả cầu thịt. Tựa như là tiểu tây qua, tuyết trắng đều đặn không có một tia tì vết nào, làn da vừa tựa như là dương chi bạch ngọc, tiểu tiểu phấn nộn đầu vú như thế mới mẻ nụ hoa giống nhau làm người ta thèm nhỏ nước dãi. Như vậy một đôi hoàng mỹ mà vừa đẹp bảo bối nhìn cũng làm cho nhân khống chế không nổi nuốt nước miếng. Hừ, thoát còn mát mẻ, này cũng nói không sai. Phương Thanh Thanh cũng như Mộ Linh giống nhau ngồi xổm, hết sức che lấp đã ẩm ướt chỗ thẹn, một bộ không có gì không dậy nổi bộ dạng nhìn Mộ Linh, bất quá nàng cuối cùng biết vì sao Mộ Linh sẽ chọn như vậy tư thế ngồi. Một là bởi vì hơi có chút ngượng nghịu, không quá muốn đem ngượng ngùng lộ ra ngoài ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, hay là bởi vì ngoạn như vậy sắc trò chơi kỳ thật thân thể đã sớm có cảm giác rồi, giữa hai chân ẩm ướt một mảnh. Quả thật rất là xấu hổ, này tư thế thực thích hợp giấu đầu hở đuôi. Thành thục vưu vật cảnh hoa cùng nóng bỏng tuyệt mỹ nữ minh tinh dẫn đầu cởi hết, đám người thưởng thức này hai cổ hoạt sắc sinh hương thân thể. Mắt bốc lục quang rất nhiều nhịn không được đưa ánh mắt nhìn về phía còn lại đáng thương tiểu nữ Phó Lưu Văn. Giống như là tại mong chờ nàng có cái gì dạng biểu hiện. Sự tình đến phần này phía trên tất cả mọi người cảm thấy có chút hưng phấn, loại này châm chọc đối với mạch mang cảm giác quả thực quá kích thích. Gặp Lưu Văn còn có một chút do dự. Phương Thanh Thanh nhịn không được mở miệng nói, ai nha, không có gì hay sợ nha, mọi người đều là nữ hài tử. Cùng nhau tắm rửa phao ôm tuyền nói còn không phải là được cởi. Ân. Lưu Văn trên mặt ngoài bình tĩnh, nhưng chơi đùa trò chơi này cũng là hưng phấn. Lòng háo thắng cùng một chỗ, cũng chậm chậm đem trên người quần lót thường cởi, lộ ra xinh đẹp thân thể thời điểm sắc mặt nàng đỏ bừng, bị chúng nữ lửa nóng ánh mắt nhìn xem có chút không được tự nhiên. Một tay theo bản năng bảo vệ no đủ xinh đẹp ngực. Một tay kia là che tại giữa hai chân, động tác hàm súc và rụt rè. Loại này xấu hổ cảm giác thực dễ dàng liền làm cho nhân thú hưng đại phát. Qua, thật tròn a. Triệu Yến Yến nhịn không được sợ hãi than một tiếng, hâm mộ nhìn ba cái nữ nhân trước ngực vú to. Đặc biệt Nguyệt người kia nhất là to lớn, ép áo ngực, Phương Thanh Thanh tự nhiên cũng không nhỏ, dê áo ngực trái phải, Lưu Văn hơi nhỏ một chút, đã ở C trái phải, đều so nàng a, muốn lớn hơn nhiều, điều này làm cho loli thiếu nữ khó tránh khỏi có chút tự ti lên. Mà ở tràng các nữ nhân cũng là bày biện ra háo sắc vậy trạng thái, dù sao nhìn ba bộ xinh đẹp lõa thể rất có chấn động tính rồi, hơn nữa các nàng còn đẹp như vậy, mặt trẻ vú to cám dỗ thực hấp dẫn mắt tiền, cho dù là cùng vì nữ nhân các nàng đều khống chế không nổi chật chật ngợi khen. Cùng thiêu đốt làm không khí hình như càng thêm nóng rực, các cô gái mái tóc có chút ướt sũng, làn da thượng cũng bất tri bất giác lừa gạt phía trên một tầng mê ly đổ mồ hôi. Hắc hắc. Ba người đều chuyển qua, làm chủ nhân nhìn gặp các ngươi. Nghe được Tô Minh lời nói, Nguyệt Y Nhân, Phương Thanh Thanh còn có Lưu Văn đều nghe lời xoay người, quỳ ngồi ở trên giường đối mặt hắn. Ân. Không tệ, người kia vú sữa lớn nhất, chơi lên tới cũng là cực kỳ có xúc cảm, mềm mại thoải mái. Thanh Thanh cũng không nhỏ, nhưng là hình dạng dễ nhìn, trơn mềm tinh tế, mà văn văn lớn nhỏ vừa vặn một bàn tay có thể cầm chặt, thoải mái độ tốt nhất. Tô Minh cười dâm đem tam nữ bộ ngực sữa xúc cảm đều đánh giá một phen. Ba thiếu nữ hoặc là thục nữ cũng đều có một chút tự hào cùng ngượng ngùng, các nàng ngồi xổm tư thế thập phần nhu thuận, lại bất an vặn vẹo che giấu chính mình lầy lội, ánh mắt thường thường nhìn chăm chú về phía Tô Minh hai chân trung ương đại côn thịt. Có một chút hâm mộ nhìn kia quái vật khổng lồ tại Nguyệt Minh không nhu thuận miệng nhỏ bên trong ấp a ấp úng, không khí càng ngày càng mập mờ làm người ta cảm giác khô nóng khó nhịn. Lại một vòng rút bài, lần này Tô Minh cố ý rút được quốc vương. Hướng về chúng nữ hắc hắc cười nói, tiểu bảo bối nhóm, đêm dài khổ ngắn, ta trước tìm hai người đi uyên ương nghịch nước một chút, còn lại sáu cá nhân có thể tiếp tục chiến đấu Nga, như thế nào đây? Ta không có vấn đề a, chỉ sợ mổ nhân không dám cùng ta tiếp tục nữa. Triệu Yến Yến thứ nhất thời lên tiếng, nàng tự nhiên biết đêm xuân khổ ngắn, tại tọa có tám nữ nhân cũng chỉ có chủ thượng một cái nam nhân. Thay phiên đến nói khi nào thì là một đầu, thuận nước đẩy thuyền đồng ý có thể thưởng thức hương diễm sống động xuân cung. Vì sao mà không làm đâu? Các cô gái đại khái cũng giống như vậy ý tưởng, dù sao động tình một đêm thượng thực khát vọng cùng chủ thượng triền miên một chút, không thấy được vài cái lớn mật đã nhìn chằm chằm theo dõi hắn dương vật đang nhìn sao. Lúc này cồn đã quấy phá rồi, có diễn diễn có thể nhìn cũng là không tệ, chính là do dự ở giữa ai cũng không biết xấu hổ chủ động mở miệng. Phương Thanh Thanh đêm nay xem như cùng Triệu Yến Yến bảo thượng, lập tức hừ một tiếng nói. Ta không có vấn đề a, dù sao chính là phụng bồi tới cùng, ai sợ ai a. Ha ha, ta đây nhìn có ai là yêu tốt hòa bình. Tô Minh tiếng nói còn không có rơi, Tiểu Cảnh Hoa Mộ Linh liền dẫn đầu xoay thân hình đi đến. Thở gấp đầu nhập nam nhân trong lòng, quyến rũ âm thanh nói, chủ thượng, nhân gia hầu hạ ngài đi tắm rửa được không? Mộ Linh thật sự là hơi sợ, hiện tại đại gia xem như ngoạn càng ngày càng hy rồi, mặt sau còn không biết sẽ có nhiều kích thích. Nàng một mặt là nghĩ thoát thân, về phương diện khác cũng là vội vàng cần phải chủ thượng đại cung thịt. Đương nhiên được rồi, trừ bỏ Tiểu Linh ngoại còn có ai muốn cùng chủ nhân uyên ương nghịch nước a? Tô Minh sắc mị mị cười đem nàng ôm. Tay đã không khách khí tại nàng mỹ nhũ thượng xoa lấy, mỹ nữ hoa khôi cảnh sát lập tức động tình hừ một tiếng. Lập tức đầu đào báo lễ, mềm mại tay nhỏ vỗ về chơi đùa nam nhân cứng rắn phải nhường lòng người hoảng côn thịt. Khi cứng rắn hữu lực nhảy lên đã để nàng chân nhuyễn đến cơ hồ đứng không yên. Những người khác còn không có phản ứng thời điểm, Phương Viện là thứ nhất thời liền hướng đi lên ôm lấy Tô Minh, ngượng ngùng cười cười nói, chủ phía trên, nhân gia thế đơn lực bạc vẫn là tránh một chút tương đối khá a. Đỡ phải tại ảnh hưởng này người khác. Tô Minh cười hắc hắc. Không có vạch trần thanh thuần tiểu nữ phó nói dối, mà là đem nàng kéo giữ, sau đó ôm hai cái đại mỹ nữ liền chạy vào phòng tắm bên trong. Cửa phòng tắm không có đóng. Hơn nữa phòng tắm bức tường kỳ thật một đạo kính mờ, loại này tình thú thiết kế có thể theo phòng rõ ràng nhìn thấy bên trong một bên cảnh tượng. Tô Minh tuyệt đối không ngại hiện trường suy diễn sống động Xuân Cung làm cho các nàng rất thưởng thức một chút.